Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3140. Chương 3140. Đắc thắng mà về. Tôn Kính Hoành: Người thằng ngu này. Ngô Cuồng chửi ầm lên. Nhưng bây giờ cái gì đều cứu không được hắn. Theo hắn mắng xong, đầu của hắn liền bay lên, máu tươi văng tung tóe. Tôn Kính Hoành sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, sát khí doanh nhưng, Ngô Cuồng, hắn là thật sự có chút hoài nghi. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết đã lâm vào chém giết bên trong. Càng ngày càng nhiều cao thủ chạy đến, mặc dù đã không có chân thần cảnh cường giả, nhưng số lượng một khi nhiều, cũng có thể hình thành nhất định uy hiếp. Rất nhanh, Tôn Kính Hoành dẫn theo Ngô Cuồng đầu người, nhanh chóng giết vào. Loại tình huống này, trấn thủ phủ người tự nhiên chiến ý không cao. Bọn hắn trưởng trấn đều chết rồi. Bọn hắn đang vì ai bán mạng? Đại công tử sao? Vừa mới đột phá thần cấp hắn, còn có cơ hội tiếp nhận Thiên Lang trấn sao? Rất nhanh, Bạch Vũ Triết bốn người tụ tập cùng một chỗ, hướng về một phương hướng thuận lợi giết ra ngoài, chờ lấy chúng ta Lâm Quan trấn đại quân đến. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng đầu hàng, để tránh tạo thành không tất yếu thương vong. Tại rời đi thời điểm, Tôn Kính Hoành lưu lại một câu. Sau đó bốn người nhanh chóng đi xa. Thiên Lang trấn người căn bản cũng không có muốn truy ý nghĩ. Từng đội nhân mã đuổi tới tường thành chỗ ý tứ một chút thì thôi. Đừng nói bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Cho dù có một bộ phận người đuổi kịp, đoán chừng cũng không đủ đối phương giết. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai vị này chân thần cảnh cường giả thì thôi. Cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân, các nàng vừa rồi đều giết không ít thần cấp cường giả. Thần cấp đỉnh phong đều có một cái chết tại Độc Cô Ngạo Tuyết trong tay. Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ sức chiến đấu cực mạnh, băng chi nguyên lực lượng một khi phát ra, có thể làm cho thần cấp cường giả tối đỉnh đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Loại này hàn băng chi lực, theo cảnh giới của nàng đề cao, cũng đồng dạng sẽ càng ngày càng mạnh. Lần này trở về bọn hắn liền không có điều kiêng kỵ gì. Không cần mở ra ẩn thân trận bàn. Sau một ngày bọn hắn trở lại Lâm Quan trấn, là mang theo Ngô Cuồng cùng Trịnh Lăng Phong đầu người trở về. Khi bọn hắn từ trấn thủ phủ sau khi tiến vào, nhìn thấy bọn hắn người từng cái đều nổi lòng tôn kính. Thậm chí chiến ý bộc phát, Ngô Cuồng cùng Trịnh Lăng Phong chết rồi. Kia Thiên Lang trấn chú định không gánh nổi. Ha ha ha, tốt. Làm được tốt. Tôn Sùng Lâm nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người trở về, trong tay dẫn theo hai người đầu sau đó, lập tức cười to. Rất nhanh, mấy người tiến vào phòng nghị sự, hơi thương lượng một chút chuyện kế tiếp nghi. Ý tứ đại khái chính là ngày mai lập tức phát binh, mà Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành mấy người cũng cùng theo đi, để phòng Thiên Lang trấn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các loại Thiên Lang trấn sự tình giải quyết sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành bọn người liền không trở về Lâm Quan trấn, trực tiếp rời đi. Làm Bạch Vũ Triết bọn người rời đi, chỉ còn lại Tôn Sùng Lâm cùng Tôn Kính Hoành hai cha con sau đó. Tôn Kính Hoành sắc mặt hơi có chút trầm thấp, cảm xúc cũng không quá cao. Kính Hoành, làm sao rồi? Có phải là sẽ phải rời đi? Có chút không bỏ. Tôn Sùng Lâm nhìn ra nhi tử tựa hồ cảm xúc vẫn luôn không tốt lắm, thế là cười hỏi, phụ thân, có một chuyện, hài nhi không biết có nên hỏi hay không? Tôn Kính Hoành sau khi suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là quyết định nói ra. Kỳ thật, Ngô Cuồng nếu là không có nói lên chuyện này, Tôn Kính Hoành trước kia biết mình có đặc thù nào đó huyết mạch sau đó, cũng không có quá muốn quá nhiều, chỉ coi là bởi vì một loại nào đó không biết tên biến dị mà tới. Nhưng lúc ấy hắn hỏi qua phụ thân chuyện này,